Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 465, nghĩ không ra tên Titi, góc truyện audio.com. Cá ba sa thực ra khác với tưởng tượng của Lam Tu về một lễ hiến tê đẫm máu gì đó, chương trình tuyển chọn thánh nữ này được Quang Minh giáo đình tổ chức công khai ở trong nội bộ tất cả các tu viện, để cho các nữ tu tự nguyện đăng ký và thi đấu, nhằm chọn ra người có tín ngưỡng lực mạnh mẽ nhất và năng lực xứng đáng nhất phục vụ cho Quang Minh thần. Đối với các nữ tu của Quang Minh giáo đình, đây chính là một niềm vinh dự to lớn vô cùng, có ai tham gia Quang Minh giáo đình mà không ao ước được tiếp cận thần chứ? Còn về nhiệm vụ của thánh nữ là gì thì cái này được Quang Minh giáo đình thần thánh hóa lên rất nhiều, nhưng cụ thể lại không rõ ràng, hầu như các nữ tu tham gia đều chỉ biết chút ít da lông gì đó như phục vụ sự hồi sinh của thần linh, vân vân. Tất nhiên dù là theo nghĩa nào, đối với những người hiểu rõ tính chất tà ác phía sau cái Quang Minh giáo đình này như Lam Tu và Vân Linh, mấy cái thánh nữ hiến tế quỷ dị này thật chẳng có tốt đẹp gì, chỉ lừa dối được vài thiếu nữ ngây thơ như Lam Tình mà thôi. Nếu như ta đang còn đủ ma pháp lực, chỉ cần một cái búng tay liền có thể đem ngươi mang xuống bên dưới vách núi kia, chỉ là ta hiện tại một nghèo hai trắng. Vân Linh buồn bã giơ hai cái cánh tay bé xinh khẳng khiu của mình hoay hoay trước mặt Lam Tu. Lam Tu, ta ngay từ đầu cũng đâu có nghĩ mang theo cô, là cô tự mình đi theo ta đó thôi. Vân Linh, hi hi. Theo như ta nghĩ tốt nhất hiện tại chúng ta đừng đánh rắn động cỏ, thực lực của ta chưa có dấu hiệu hồi phục, năng lực của ngươi cùng thế lực trong tay thì có hạn, lỡ như chúng ta tiêu đời ở nơi này thì... Phải làm sao? Vân Linh thở dài phiền não. Mặc dù lá bài tẩy gì đó nàng vẫn còn kha khá, nhưng lãng phí vì những chuyện không đâu ở đây nàng không nỡ xài, lá bài tẩy dùng đi một cái liền bớt một cái. Ta còn tưởng cô là rất lo lắng cho Lam Tình, muốn ta nhanh chóng cứu con bé ra chứ. Lam Tu vô cùng bất ngờ vì thái độ thờ ơ lúc này của Vân Linh. Hắn tưởng Vân Linh sẽ bằng mọi cách thúc giục hắn đi cứu người. Cách chương,